rèn luyện chính niệm ở trong những công việc hàng ngày, ở trong những cái hoàn cảnh thực tế nhất của mình là cách thể hiện tốt nhất.